Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, hòn đảo hành trình. Viên Vân cũng không tức giận, chỉ gian phòng bên trong bay múa một con ruồi, nhàn nhạt nói: "Người trẻ tuổi, nhìn kỹ." Vừa mới nói xong, Hồ Phi con mắt còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo lạnh lùng hàn quang lóe lên. Cái kia bay giữa không trung bên trong con ruồi lập tức rơi xuống mặt đất. "Người nhìn kỹ một chút." Nghe được Viên Vân, Hồ Phi lập tức đem cái kia con ruồi từ dưới đất nhặt được bắt đầu. Nhìn thấy đôi kia bị cắt thành hai đoạn cánh, Hồ Phi sắc mặt lập tức biến đổi, khó có thể tin nhìn lấy Viên Vân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Ta dựa vào, chiêu này nếu là học xong, đây tuyệt đối là tán gái trang bức lợi khí. Ngươi làm sao làm được?" Hắn si ngốc mà hỏi, "Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Làm gì sóng phí nước bọt, có chúng ta bồi tiếp Lăng Trần, ngươi còn sợ sao?" "Không sợ, không sợ." Hồ Phi thái độ lập tức 360 độ chuyển biến lớn, ưỡn lấy mập mạp mặt tròn tiến đến Viên Vân trước mặt, thành khẩn thỉnh giáo nói: "Cái kia, vừa rồi chiêu kia có thể hay không dạy một chút ta?" Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói: "Mập mạp, thôi đi. Người ta là hạ mấy chục năm khổ công luyện ra được. Chỉ bằng ngươi cái kia một thân thịt, làm cái đồ phu còn tạm được. Còn muốn làm đao khách, kiếp sau rồi nói sau." "Phi." Hồ Phi không lưu tình chút nào phản kích nói: "Khác cầm IQ của ngươi cùng ta cái này loại thông minh tuyệt đỉnh người so. Lấy tư chất của ta, 10 ngày liền có thể học được." "Được rồi, bớt ở chỗ này lải nhải, nhanh đi làm chính sự." Lăng Trần không nhịn được thúc giục nói: "Cái kia ta đi trước." Mắt thấy Hồ Phi đi ra ngoài, Lăng Trần lập tức đem hắn gọi lại: "Chờ một chút, người cái kia giỏ trái cây thật đúng là chuẩn bị lấy đi à." Hồ Phi vỗ trán đầu, ngượng ngùng cười nói: "Ta kém chút đem quên đi." Lăng Trần vốn cho rằng Hồ Phi sẽ đem giỏ trái cây trả lại cho mình, ai biết được cái kia mập mạp vậy mà cười híp mắt tiến đến Viên Vân trước mặt, đem giỏ trái cây đẩy tới, mặt dạn mày dày nói: "Cái kia, sư phụ, hôm nay tới không kịp chuẩn bị khác bái sư lễ, nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý, còn mời ngài vui vẻ nhận, lần sau gặp mặt ta lại bổ phần đại lễ." Nhìn thấy cái này thú vị một màn, Hạ Nguyệt nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Không nghĩ tới mập mạp này còn thật có ý tứ. "Móa, người mập mạp chết bầm này, bắt ta lễ vật rời đi tính, xéo đi nhanh lên." Tiếng cười mắng bên trong, Hồ Phi phủi mông một cái, quay người đi ra phòng bệnh. Trong nháy mắt, hai trời đã qua, trải qua hai ngày nữa nghỉ ngơi, Lăng Trần thương thế khôi phục cấp tốc. Cái này nhờ vào hắn kiện khang thân thể tố chất, còn có đám người vô vi bất trí chiếu cố. Nhất là Tô Lâm cô nàng kia, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ đúng giờ đến bệnh viện báo nói. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới rời khỏi, không ít hao tâm tổn trí. 3 giờ chiều, thu thập thỏa đáng Lăng Trần làm thủ tục xuất viện, không có người cùng đi. Hắn một mình cưỡi taxi chạy tới Đông Lăng bến tàu. Nửa giờ sau, dừng sát ở Đông Lăng bến tàu một con thuyền chở hàng bên trên. Lăng Trần gặp được Hồ Phi cùng Khâu Dũng bọn người. Lần này tiến về hòn đảo hành động lộ tuyến đều là từ Hồ Phi chế định. Cái kia mập mạp chuyên làm cái này một nhóm, có hắn an bài, Lăng Trần phi thường yên tâm. "Lục đệ, chúng ta lúc nào xuất phát?" Cụt một tay Nam Viên Vân hỏi. Lăng Trần đứng ở mạn thuyền bên trên, nhìn lấy trên bến tàu lui tới công tác nhân viên, về nói: "Không vội, còn có người không tới." Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi, hỏi: "Mập mạp, tin tức của ngươi thả ra không có? Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm đi." "Đừng có gấp, có thể là trên đường làm trễ nải. Đông Hải thị từ trước đến nay kẹt xe nghiêm trọng." Đang khi nói chuyện, một cỗ motorcycle từ bến tàu thu nhập thêm nhanh lái tới. Cưỡi xe người mang theo đầu khôi, ăn mặc một thân gợi cảm dính vào thịt bằng da quần áo, cộng thêm một kiện áo khoác, Hiên ngang chi bên trong có nhiều hơn mấy phần quyến rũ phong tình. Motorcycle dừng hẳn, cưỡi xe người lấy nón an toàn xuống. Lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt, xanh thẳm như con mắt như đá quý. Da thịt trắng nõn, môi đỏ kiều diễm như lửa. Một đầu chói mắt tóc vàng nhu thuận rủ xuống ở sau lưng. Sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn chung quanh công tác nhân viên thưởng thức và kinh diệm ánh mắt. Nhìn đứng ở thuyền đầu lăng trần, mỹ nữ tóc vàng cười dương lên tay. Mấy người nàng lên thuyền, lăng trần mang theo hồ phi bước nhanh nghênh đón. Mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Khải Lâm Na vuốt vuốt vai đầu tản mát tóc vàng. Phong tình quyến rũ nói, chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi có việc mời ta hỗ trợ, ta có thể không tới sao? Nói đi, lần này là chuyện gì? Chúng ta muốn đi Tàn Nha trại huấn luyện căn cứ tìm người. Người cùng huyết lang đều là Tàn Nha trại huấn luyện bồi dưỡng ra được người. Người đối với hoàn cảnh nơi đây hẳn là hiểu rất rõ. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mang bọn ta đi vào Tàn Nha trại huấn luyện. Khải Lâm Na nụ cười trên mặt cứng đờ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Người xác định muốn đi nơi đó. Đều đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Dừng một chút. Lăng Trần nói ra. Ta hoài nghi Tàn Nha trại huấn luyện khả năng cùng Thượng Đế tổ chức có liên quan. Khải Lâm Na do. Dự một hồi. Hỏi. Các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Tính cả ngươi 10 người. Đều là năng lực không kém hảo thủ. Tốt a. Ta cùng ngươi đi một chuyến, nhưng ta có cái yêu cầu, ta để lúc rút lui nhất định phải đi, không cho phép lưu thêm, chỉ muốn các ngươi chịu nghe ta, ta có nắm chắc đem bọn ngươi dây an toàn đi ra. Không có vấn đề, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, có Khải Lâm Na cái này, hướng dẫn du lịch, bọn hắn có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức, thuyền mở về sau, đi qua hơn 6 giờ đi thuyền. Thuyền hàng rốt cục tiến nhập vùng biển quốc tế. Ở vùng biển quốc tế phạm vi bên trong, các quốc gia đều không có quyền can thiệp, sở hữu pháp luật đều không thích hợp. Ở phiến khu vực này, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Lãnh Hiên lập tức sẽ tiến vào mục tiêu phạm vi. Nghe được Hồ Phi nhắc nhở, Lăng Trần lập tức thông chi đám người chuẩn bị hành động. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc cano từ thuyền hàng bên trên để vào mặt biển. Lăng Trần một nhóm 10 người chia hai đội. Phân biệt cưỡi cano rời đi thuyền hàng. Hướng phía mục đích chạy tới. Biết được lần này lộ tuyến đều là Hồ Phi an bài. Khải Lâm Na tán thành nói. Tòa kia trên hải đảo trang bị radar dụng cụ. Bất luận cái gì máy bay tiếp cận đều sẽ bị phát hiện. Biện pháp duy nhất đúng vậy hỏa hoạn đường. Bất quá. May mắn ngươi lần này nhớ kỹ kêu lên ta hỗ trợ. Bằng không mà nói, các ngươi còn không có tiếp cận tòa kia hòn đảo liền đã tan xương nát thịt. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Hòn đảo chung quanh dưới nước đều hiện đầy thủy lôi. Chỉ cần giám sát đến bất kỳ di động vật thể, đều sẽ trong nháy mắt nổ tung. Không ai có thể còn sống. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn bên người Hồ Phi, hỏi, việc này ngươi không biết rõ. Hồ Phi cười khổ nói, ta nào biết rõ, ngươi chỉ cấp hai ta ngày, ta không kịp thu thập càng nhiều tình báo. Lăng Trần âm thầm may mắn hắn đem Khải Lâm Na gọi tới, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết rõ. Chạy được nửa giờ trái phải, một tòa ẩn phục ở trong đêm tối hòn đảo như ẩn như hiện. Xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lăng Trần đứng người lên, nâng ánh mắt nhìn lấy tòa kia hòn đảo hình dáng. Ánh mắt vội vàng, uyển thanh, chờ lấy, ta lập tức tới tìm ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.